Chương 2054, Đế vương đại đạo thiếu hụt. Lên triều tàn đi, Càn Thiên sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Lên triều bên trên tuy rằng quần thần một mực cung kính, nhưng Càn Thiên nhưng trong lòng không cao hứng nổi. Lao tổ, đây chính là đế vương đại đạo nhược điểm sao? Càn Thiên nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngũ vương ngũ đế mang theo nộ tức giận bỏ đi, chính mình thủ hạ không giải thích được quy hàng Càn Thiên, đem chính mình bỏ rơi ở một bên, cái cảm giác này có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Đế vương đại đạo không có nhược điểm, ngươi sở dĩ cảm giác là đế vương đại đạo nhược điểm, chẳng bằng nói ngươi tâm tính không đủ, khó có thể điều động đế vương đại đạo, cho nên mới phải bị đế vương đại đạo ảnh hưởng tâm tính. Ngọc Thạch lao tổ lười biếng nuốt cái bụng, ăn uống no đủ phơi mặt trời. Càn Thiên cau mày, kính xin lão tổ dạy ta, làm sao mới có thể ngăn chặn đế vương đại đạo. Đế vương đại đạo bá đạo, ngươi bây giờ nói vậy có hiểu rõ, muốn ngăn chặn đế vương đại đạo ảnh hưởng tâm tính của ngươi, chỉ có thể không ngừng đánh bóng tâm tính, ngươi như tiếp tục như vậy, ngày sau chỉ sẽ trở thành một ngông cuồng tự đại người điên, trở thành đế vương đại đạo con rối, thậm chí đế vương chi thần sẽ mượn thân thể ngươi sống lại. Ngọc Thạch lao tổ không nhanh không chấm nói. Càn Thiên nghe vậy siết năm đấm, làm sao tu thân dưỡng tính. Đạm bạc y tờ ham muốn liền có thể. Ngọc Thạch lao tổ không nhanh không chậm nhìn Càn Thiên, ngươi đế vương đại đạo vừa chứng tha nhờ, ngươi chưa có thể chân chính điều động đế vương đại đạo, như là không thể tiềm tu, chỉ sơ ngày sau sẽ cuồng ngạo tự đại, coi trời bằng vùng, cho đến mang đến cho mình họa sát thân. Chấm đã là chuẩn tiên, ai có thể giết được chấm? Càn Thiên không phục. Tòa yêu tháp liền yêu thần đều có thể chấn áp, huống chi là ngươi chỉ là chuẩn tiên, không nói tòa yêu tháp, liền nói hồng quân chấn áp xà thần, ngươi có cảm tưởng gì? Ngọc Thạch lao tổ nhìn Càn Thiên. Càn Thiên đột nhiên vỗ đầu một cái, mang theo cuồng bạo nói, bọn họ là bọn họ, chấm là chấm, chúng ta không giống nhau. Vâng, các ngươi không giống nhau, bởi vì ngươi so với bọn họ đến kém xa lắm, vô thượng cùng chuẩn vô thượng là chất khác biệt. Ngọc Thạch lao tổ chậm rãi nói. Chấm muốn bế quan. Càn Thiên nghiến răng nghiến lợi, trước người bàn trà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Trẻ nhỏ dễ dậy cũng. Ngọc Thạch lao tổ lắc hoảng du du đi ra Lăng Tiêu bảo điện, chờ ngươi sau khi xuất quan, ta lại tới tìm ngươi. Càn Thiên bế quan. Các vị giáo tổ ngạc nhiên, trước gặp được Càn Thiên tụ tập quần thần, còn tưởng rằng muốn làm một vô lớn, không nghĩ tới lại liền như vậy bế quan tu luyện. Đế vương đại đạo cùng tầm thường đại đạo bất đồng, chỉ cần chứng tha nhờ đại đạo không nói, còn muốn ở thành đạo sau khi cùng đại đạo rèn luyện, miễn cho bị đại đạo xâm nhiễm thần trí, ảnh hưởng lý trí của chính mình, trở thành một người điên. Thái Dịch giáo tổ nói, Càn Thiên cũng coi như là thông minh, đã nhận ra đế vương đại đạo không đúng. Không phải Càn Thiên thông minh, là Ngọc Thạch lão nhân kia qua nở việc không đâu. Nếu không là hắn từ đó quấy rối, há có Càn Thiên chứng đạo cơ hội. Thái Bình giáo tổ dầu dĩ nói. Nghe Thái Bình giáo tổ, các vị giáo tổ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi. Thái Ất giáo tổ nói, Ngọc Thạch không có ý tô tờ, nhưng trước mắt thái đấu tình huống như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể khoan dung một đoạn thời gian. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Thạch lao tổ cả nhông ở trong núi đi khắp, sau đó trở lại Ngọc Độc Tú Châu bế quan, hồng quân này về có thể ra cười ẩm. Làm sao vậy? Ngươi làm sao tìm được đến rồi? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, khắp khuôn mặt là phiền muộn, ta giấu kín như vậy, ngươi cũng có thể tìm tới ta. Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, ta tìm ngươi đến, là cùng ngươi thông phong báo tin. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ lại gần, nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, liền vừa, Càn Thiên chứng đạo, ta cách Càn Thiên rất gần, cái kia Càn Thiên thức tỉnh kiếp trước và kiếp na y khí thế thời gian, lao tổ ta cảm ứng được một luồng quen thuộc khí thế. Ngọc Độc Tú ngạc nhiên, Ngọc Thạch lao tổ là niên đại nào người? Kẻ này đại chiến các thần niên đại, diệt tuyệt các thần, nhưng sinh ra vào lúc nào không ai biết, nên còn muốn lật về phía trước tìm. Lao già này cảm ứng được quen thuộc khí thế, chẳng phải là nói có lao gia hỏa muốn thức tỉnh rồi. Ai? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ cau mày, lắc lắc đầu, quên đi ta cũng không xác định, khí cơ kia lóe lên liền qua, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nếu là thật là người kia. Giữa hai người các ngươi dây dưa không ngừng, cũng coi như là no y con nở nghe được cờ. Ngọc Thạch lao tổ nói rồi không giải thích được một đại trò chuyện, nhưng là trêu chọc lòng người bên trong ngứa, rốt cuộc là ai nào có cùng ta nhân quả. Ngọc Thạch lao tổ lung lay đầu, qua một đoạn thời gian, Càn Thiên thức tỉnh kiếp trước và kiếp na y, là có thể xác định, lao tổ ta tuy rằng vô căn cứ, nhưng chắc chắn sẽ không nói chuyện không có nắm chặt tình. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú cười khổ, không có nhiều lời, nhắm hai mắt lại. Lão già này thừa nước đục thả câu bản lĩnh không nhỏ, càng là dây dưa liền càng không nói, chờ qua một đoạn thời gian không ai hỏi, chính mình liền chủ động cũng hạt đậu rô nở dê như thông báo. Hồng quân cái kia Càn Thiên chỉ bằng vào một người, coi như là sức mạnh ở mạnh, làm sao đối mặt với tám vị giáo tổ chấn áp, làm sao khoé gió nổi mưa? Ngươi không bằng đem cái kia hình phạt tế đàn phương pháp khống chế truyền thụ cho hắn, hoặc là đem khống chế phong thần bảng pháp quyết truyền thụ cho hắn, cũng không sao, cũng tốt càng tốt hơn hoàn thành kế hoạch của ngươi. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú tựa như cười mà không phải cười, lão tổ tính toán khá lắm, cái kia phong thần bảng khống chế pháp quyết, chính là ta nhân tộc quyền lên tiếng trôi vị trí, còn hình phạt tế đàn, chính là ta ở chư thiên vạn giới quyền bính vị trí, há có thể tùy tiện truyền thụ cho người, gọi hiểu được ta quyền bính bí thuật. Ngươi kẻ này tính toán khá lắm, tức gọi con ngựa chạy, lại gọi con ngựa không ăn cỏ, trên đời này nơi nào có chuyện tốt này, ngươi nói cho ta biết, ta cũng đi thử xem. Ngọc Thạch lão tổ mắng Ngọc Độc Tú một tiếng. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ, Ngọc Thạch lão tổ nói, vậy ngươi đem thiên tử ấn tỷ bí quyết nói cho ta biết làm sao. Càn Thiên tuy rằng chiếm được thiên tử ấn tỷ, nhưng cũng chỉ có thể đần độn phương pháp sử dụng, khó mà đến được nơi thanh nhã, không phát huy ra ấn tỷ một nửa uy lực. Quên đi, này chuyện hư hỏng ta bất kể, yêu ai quản ai đi. Quản nhìn Ngọc Độc Tú thờ ơ không động lòng, Ngọc Thạch lão tổ bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ một chút, tiếp tục tham ngộ pháp quyết thần thông. Một lát sau, Ngọc Thạch lão tổ ngồi không yên, nhìn Ngọc Độc Tú nói, quên đi, lão tổ ta phục người rồi, ngươi đem lão quy ta mượn dùng một chút. Chính mình đi cùng quy thừa tướng thương lượng. Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại. Ta nếu như có thể thi nhờ cầu lão già chết tiệt kia, nơi nào còn cần phải ngươi mở miệng. Ngọc Thạch lão tổ phi một tiếng xoay người rời đi. Nhìn Ngọc Thạch lão tổ đi xa, Ngọc Độc Tú trong mi tâm thời gian chi nhãn mở ra, nghịch chuyển thời gian kiểm tra Lăng Tiêu bảo điện bên trong tất cả. Đế vương đại đạo, quả thực không có đơn giản như vậy, lao già này tựa hồ đang ẩn giấu đi món đồ gì. Ngọc Độc Tú trầm ngâm một hồi mới nói, còn muốn ta tự mình đi tới một gặp phải an toàn. Ngoại giới, hư không vô tận bên trong, 33 tầng trời ở ngoài hồ thần thế giới, Hy Hỏa ngã quỵ ở mặt đất. Nương nương đã siêu thoát, kính xin nương nương ban xuống diệu pháp Hy Hỏa khổ sở cầu xin. Hồ thần cười khổ, xoa xoa đầu trán, bản cung hà tất lừa ngươi, đối với đế vương đại đạo, bản cung nhưng la hảo chưa quen thuộc. Cái kia Càn Thiên nói đến cũng là ta yêu tộc con rể, bản cung làm sao sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nương nương, đế vương đại đạo có thể ảnh hưởng tâm tính của người ta, Càn Thiên trong lòng cừu hận tất nhiên sẽ bị đế vương đại đạo vặn vẹo phong đại, mất lý trí, kính xin nương nương giúp đỡ. Hy Hòa nói. Người đứng lên trước đi. Hồ thần đem Hy Hòa kéo lên đến, ở bên trong cung điện đi qua đi lại, đánh bóng tâm tính, chuyện như vậy trừ mình ra, không người nào có thể giúp đỡ. Ngọc Thạch năm đó cùng đế vương thần linh từng qua lại, lão già này phải có biện pháp. Cùng với ở đây cầu ta đây cái người vô dụng, còn không bằng đi Ngọc Thạch nơi nào thăm dò gió thu. Ngọc Kinh Sơn Hy Hòa nghe vậy mặt lộ vẻ khó khăn. Sợ cái gì, Ngọc Kinh Sơn vừa không có quỷ, ăn không hết. Người hồ thần nhìn Hy Hòa một chút. Hy Hòa cắn cắn môi dưới, sau đó nói, tốt, ta đây phải đi Ngọc Kinh Sơn tự mình đi một lần. Hy Hòa ra hồ thần thế giới, trực tiếp hướng về Ngọc Kinh Sơn mà đến, chui vào thế giới bình phong bên trong, nhìn Ngọc Kinh Sơn thế giới, đầu tiên nhìn liền gặp được Liên Miên Chân Trời Quy Thừa Tướng. Cái nhìn thứ hai thấy được đang cùng Quy Thừa Tướng tranh đấu Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ lúc này vây quanh Quy Thừa Tướng hùng hùng hổ hổ, không biết đang nói cái gì. Lão Quy lúc này giống như là đang ngủ giống như vậy, không để ý chút nào. Lão tổ. Hy Hòa trong nháy mắt đi tới Ngọc Thạch lão tổ trước người, quay về Ngọc Thạch lão tổ thi lễ. Làm sao ngươi tới này? Ngọc Kinh Sơn Ngọc Thạch lão tổ nhìn Hy Hòa, nhất thời sững sờ, trong mắt lóe ra kinh ngạc. Đợt. Các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.